Được rồi, cuối cùng Nick cũng lên tiếng. Lấy giùm tôi một chút Bedcocket và Valium ở trong phòng tắm ấy. Ghi chú: Bedcocket tức là thuốc giảm đau và Valium là thuốc an thần. Hết ghi chú. Bedcocket và Valium ư? Đâu phải, tôi chưa làm như vậy bao giờ. Isaac đem thuốc và một chút nước đến cho Nick, rồi lại ngồi xuống cạnh đầu ông ta. Một lúc sau, Nick cảm thấy đỡ hơn và có thể lăn người qua để Isaac bôi dầu xoa bóp Ben Gay lên lưng ông. Làm nóng nó trước đã, tôi đau chứ có phải là mất cảm giác đâu. Tôi biết một thợ massage rất giỏi. Isaac nói, ông làm cũng tốt lắm rồi. Đúng rồi, ngay đó, chính là điểm đó. Đỡ hơn chưa? Đỡ nhiều rồi, cảm ơn ông. Con trai tôi sẽ đến đây trong vòng chưa đến 24 giờ nữa. Isaac buột miệng. Nếu nó đến đây và mọi việc không được cải thiện thì sao? Tôi còn không hiểu gì về thằng bé. Nick lăn người lại để ngồi dậy. Ông muốn biết một bí mật không? Tôi cũng có một đứa con. Nick nói bằng giọng như để Isaac biết rằng ông ta không chỉ hiểu điều Isaac đang nói, mà còn không phải là người thích hợp để cho Isaac lời khuyên. Một đứa con gái tên là Fed. Tôi không gặp nó một năm rồi. Sandra, vợ cũ của tôi, là một người da đen và muốn quay về cộng đồng da đen. Cô ta hoàn toàn chẳng coi tôi ra cái đinh gì. Tự nhiên tôi trở thành kẻ thù. Ông nên gặp con gái mình. Ừ, Nick nói nhẹ nhàng rời khỏi bàn. Tôi nên gặp con gái tôi. Nói thật, tôi sẽ đưa việc đó vào danh sách. Ông gõ vào đầu, muốn chỉ đó là nơi ông lưu giữ bản danh sách. Vậy tôi có thể giúp gì cho ông đây? Phải có lý do ông mới đến gõ cửa nhà tôi chứ. Tôi băn khoăn, không biết có thể mượn xe của ông được không? Họ lấy xe tôi đi rồi. Chìa khóa để ở gần cửa đấy. Tôi cứ để ông ở đây được chứ? Dìu tôi đến sofa nào đó dùng, tôi sẽ cố gắng ngủ một giấc. Tôi hỏi vợ cũ xem Ben thế nào. Isaac kể với Nick trong lúc giúp ông ta. Bà ta bảo 4 năm trước, bác sĩ tâm lý nói với bà ta nó cần bố mẹ. Bà ta chả bao giờ nói chuyện đó với tôi cả. Điều gì xảy đến nếu nhu cầu ấy giờ trở nên quá muộn màng? Isaac lái xe trên con đường nhỏ. Olympic đến Bundy, đến Santa Monica, ngang qua khách sạn Beverly Hills. Chiếc Bentley rất đẹp, như được lắp ráp bằng bàn tay của người nghệ sĩ. Dây an toàn, một sợi dây mỏng manh khiêm tốn nằm im lìm ngang eo ông. Chỉ có thể đảm bảo rằng thi thể ông sẽ được tìm thấy gần hiện trường nếu xảy ra tai nạn. Trong thành phố đầy ắp những chiếc BMW và Mercedes, nơi mà ngay cả những con người khiêm tốn nhất cũng xài xe siêu sang, thì Bentley trông thật lập dị, quý giá và có phần quái quái. Người ta nhìn không chớp mắt. Isaac vẫy tay. Ông chẳng biết nên làm gì khác. Khi lái xe lên đồi, ông thấy biển bán nhà treo trước ngôi nhà của cô gái bơi. Ông ngầm thích thú. Tốt, một người mới sẽ đến, một nàng thơ mới. Ông dừng xe bên ngoài nhà của mình. Khi ông nhìn nó qua lớp kính xe Bentley, ngôi nhà trông nhỏ hơn. Tất cả đều là do góc nhìn. Khi ông mua ngôi nhà này, ông mới đến từ New York, nơi mọi người sống trong căn hộ, và so ra thì ngôi nhà này có vẻ rộng rãi, xa hoa. Giờ đây, khi ông đến từ Malibu, nơi có cả một Thái Bình Dương ngoài cửa, ngôi nhà tạo cảm giác gò bó như một cái chuồng bọ dành cho người. Ông đi vào, mùi thơm sạch sẽ, hưng phấn, sự bóng bẩy thường trực từng có khi Cecilia ở đó đã biến mất. Ông gom toàn bộ thư từ, catalog, hóa đơn, một phong bì từ cánh cửa vàng có tên của Cynthia, viết phía trên dòng địa chỉ trả lại. Đó là một lá thư viết bằng giấy viết thư của khách sạn bốn mùa, cánh cửa vàng và những tấm bưu thiếp miễn phí mà cô lấy được dọc đường. Và ở mặt sau của một hóa đơn siêu thị dài ngoằng, một trang, tấm bưu tấm đều được đánh số. Khi viết những dòng này, tôi không ngừng tự nhủ, hãy dừng bút, xé bỏ đi, tìm những gì tôi đang muốn nói trên một tấm thiệp handmark đẹp đẽ từ quầy hàng số 14, một tấm thiệp có hình vẽ con vịt nhảy múa dưới mưa với dòng chữ "Nghĩ về anh". Tôi cứ nghĩ mình nên xé bỏ nó, nhưng rồi tôi lại viết tiếp. Tôi chỉ muốn cảm ơn ông vì đã cho tôi cơ hội mở cửa cuộc đời mình một lần nữa sau khi đóng kín quá lâu. Tôi có cảm giác như mình được thả ra, nói là được cứu cũng không ngoa. Chẳng biết từ đâu ông hiện ra ở quầy nông sản, ông đã quan tâm chăm sóc tôi mà chẳng hề đòi hỏi gì. Chưa có ai quan tâm chăm sóc tôi như thế. Đó là việc của tôi. Đây là người mà ông muốn trở thành. Ông muốn có thể làm điều này cho những người khác, những người lạ, không cần biết là ai, và ông muốn có thể làm điều đó cho chính ông. Ông nhớ về bố mình, sao cùng một ngày mà ông nhớ về bố đến hai lần. Bố ông xem bảng điểm của ông, toàn là điểm A và nói: "Con tưởng như vậy là đủ rồi ư, có ai điểm cao hơn con không?" Ông đọc lại lá thư một lần nữa, nó khiến ông cảm thấy thật dễ chịu, khá hơn rất nhiều. May là sửa được. Chủ thầu vừa nói vừa đi vào nhà mà không gõ cửa. "Xe tôi đem về xưởng rồi," Risak nói, gấp thư lại và nhét vào túi. "Đây là Liu Ji, cậu ta đang làm cùng tôi một ngôi nhà khác ở kế bên, mấy cái ô cửa mà tôi nói đó." Chủ thầu nói, chỉ những cửa sổ bị vỡ cho Liu Ji xem. "Tại sao ông chọn loại kính này?" Liu Ji hỏi Risak. "Có sẵn từ lúc tôi mua nhà này đó chứ. Loại kính này tệ lắm, không bể mới là lạ. Thời buổi này người ta chẳng còn ai sản xuất loại kính này nữa. Tôi có thể đặt riêng cho ông, nhưng không giống loại này đâu. Không ai muốn xài loại này nữa. Mọi người đều thích kính hai lớp." "Đắt hơn," chủ thầu nói. "Đúng, nhưng đây đâu phải là nhà bình dân." "Thôi được, vậy cứ lắp kính hai lớp đi," Isaac nói. Chủ thầu lắc đầu. "Ông không thể thay vài tấm được. Kính hai lớp nhìn khác hẳn. Ông phải thay kính cho toàn bộ ngôi nhà." "Vậy thì khỏi, chỉ cần làm cho nó trông như cũ. Đó là điều tôi thực sự muốn. Tôi muốn xem như chuyện này chưa bao giờ xảy ra." "Đúng là dân Mỹ thứ thiệt, vờ như chuyện chưa bao giờ xảy ra. Vì như vậy mà ông mới chuốc lấy phiền toái đấy. Lúc nào cũng giả vờ giả vịt. Ông phải xử lý nó, làm cho nó tốt hơn chứ." "Tức là phải tốn bao nhiêu?" "Những cửa sổ lớn như thế này có thể 75.000. Tôi làm tốt lắm, đúng vậy." "Không, chỉ cần thay cửa sổ bị vỡ thôi." "Được rồi, ông là chủ nhà mà. Tôi sẽ không cãi lại ông." Ông ta lấy chiếc thước đo kim loại ra, tựa vào cửa sổ, rồi nói các số đo vào máy ghi âm nhỏ đem theo bên mình. "Tôi không phạm sai lầm nào," ông ta nói, ném thước đo kim loại từ cửa sổ này sang cửa sổ khác. "Risak có nên chọn loại cửa sổ tốt hơn không? Ông sẽ còn sống trong ngôi nhà này bao lâu nữa?" "Ông tính kỹ quá," chủ thầu nói. "Sẽ đẹp mà, yên tâm đi." Đèn báo tin nhắn đang nhấp nháy trên điện thoại. Có người muốn đến lau ống khói cho ông. Ông còn không biết nhà mình có ống khói. Thêm nhiều nhà sản xuất chương trình truyền hình và một tin nhắn từ Ben. "Ngày mai bọn con sẽ đến nơi. Gần đến con sẽ gọi." Risak đổi câu chào ghi âm. "Nếu là Ben, hãy gọi di động cho bố. Với những người khác, xin hãy đợi tiếng bíp." Khi Risak đi ra, Andy, chồng của Cynthia, lao ra từ sau một bụi cây rồi xông thẳng vào mặt Risak. "Mày đang làm gì? Mày đang làm cái chó gì với vợ tao?" "Tôi không làm gì cả." "Anh nấp sau bụi cây à?" "Mày phải đang làm chuyện gì đó, vì nó bỏ đi rồi. Nó bỏ tao, bỏ lũ trẻ. Bây giờ tao còn đếch biết nó ở đâu nữa." Gã chồng lấy tay đẩy Risak. "Anh đang định đánh nhau à?" "Tôi sẽ không đánh nhau với anh đâu." "Mày sẽ không đánh nhau với tao," gã nói đẩy Risak một cái nữa. "Nghe này anh bạn, tôi không phải là rắc rối của anh. Anh và Cynthia cần phải giải quyết việc này." "Đừng nói với tao mày không ngủ với nó," gã nói. Risak không biết phải nói gì nữa. "Anh không nên đến đây. anh nên ở chỗ làm mới phải. Trông anh giống hệt Chí Phèo. Ông Bụt, hiệp sĩ, chó chết. Chí Phèo đang đẩy ri sắt quanh sân, đẩy một cái, đẩy hai cái. Có phải con nhỏ ở trong cốp xe là một kế hoạch khác mà mày mới nghĩ ra không? Mày mà bỏ vợ tao vào cốp xe là tao giết mày. Nói cho đúng thì tôi là người đưa cô gái ra khỏi cốp xe, không phải là người bỏ cô ta vào đó. Vì vậy tôi mới được gọi là hiệp sĩ. Có phải mày lập mưu trong chuyện đó không? Andy hỏi. Tao để ý mày rồi. 24 giờ một ngày tao theo dõi mày đó. Và mày có thể nói cho vợ tao biết đừng hòng xài chùa của tao mãi. Nó vẫn còn giữ thẻ tín dụng của tao. Nhưng tao chỉ cần gọi một cú là nó đói trắng mắt. Anh biết gì không? Rysak hỏi. Anh đang làm phiền tôi đó. Anh là kẻ bắt nạt và anh đang đứng trên đất nhà tôi. Vì vậy hãy biến đi. Thế nào hả? Cút xéo đi để tôi yên. Tao sợ quá. Tôi đang bảo anh cút xéo khỏi đất nhà tôi. Hắn vung tay đánh Rysak. Ông thụp xuống. Ngon thì đánh tao đi, thằng khốn. Tao sẽ kiện mày ra tòa. Mày mà còn quay lại đây, còn hăm dọa Cynthia hay làm bất kỳ việc gì, tao sẽ biết ngay là mày. Rysak nói với Chí Phèo bằng ngôn ngữ của gã. Tao sẽ tống cổ mày vào tù. Con cái mày sẽ bị đem đi cho người ta nhận nuôi. Sống như vậy nghe thú vị chứ hả? Ông dừng lại hít một hơi. Hãy cư xử biết điều, chấp nhận sự thật đi. Chiếc xe trắng nhỏ với đèn chớp tắt màu vàng chờ tới. Nhân viên chính phủ. Cái gì vậy? Lực lượng an ninh riêng của mày, đội đặc nhiệm của mày hả? Mày không đủ bản lĩnh để tự giải quyết chuyện này sao? Chí Phèo vấp chân phải một đụn cỏ rồi hét ầm lên. Tao sẽ kiện mày. Trẹo mẹ nó mất cái chân tao rồi. Cần giúp một tay không? Nhân viên chính phủ hỏi từ vệ đường. Chó chết, Chí Phèo nói ù té chạy. Gã đang phê thuốc à? Đang bị đau khổ, Rysak đáp. Nhân viên chính phủ trông có vẻ lúng túng. Ông nghĩ gã có quay lại không? Có cần trang bị vũ khí tự vệ không? Trong gara có gậy chơi gôn. Thế nào, anh khỏe không? Khá tốt. Tôi được giao một vai trong một vở kịch ở dưới phố và tôi vẫn đem theo cái này đi khắp nơi. Ông ta chui vào xe, lấy ra bản thảo kịch bản, vẫy nó trước mặt Rysak, khiến ông cảm thấy có nghĩa vụ phải cầm lấy. Chuyển động mặt đất. Tôi nóng lòng chờ xem đó nhé. Đừng có mỉa mai, tôi chỉ ghé qua để cho ông biết vài tin hành lang thôi. Cái hố của ông không phải bỗng dưng xuất hiện như ông tưởng đâu. Có thể là liên quan đến mạch nước. Mọi chuyện trong lịch sử Los Angeles đều có liên quan đến nước. Ông có thể đòi bồi thường, lấy lại chút tiền. Tôi không hứa gì cả, nhưng tôi khuyên ông nên nói luật sư liên lạc với sở đi. Báo để ông biết vậy. Ông ta nói. Mà coi như là tôi chưa nói gì với ông hết nhé. Rysak gật đầu. Cảm ơn anh. Số điện thoại tôi có trên bàn thảo, nếu ông muốn chỉnh sửa gì. Rysak ngồi vào xe Bentley rồi chạy xuống đồi. Lúc ông lái xuống, chiếc xe tải nhỏ tăng tốc vọt lên. Rysak bẻ tay lái sang một lối nhỏ hình bán nguyệt, rồi nhìn Chí Phèo cày chiếc xe tải nhỏ của hắn vào một chiếc xe ô tô đang đỗ trên đường. Túi khí bung lên, đập vào ngực Chí Phèo, khiến hắn bất tỉnh. Rysak móc điện thoại trong túi ra, gọi 911, yêu cầu cứu hộ, rồi nói, một người đàn ông vừa đâm chiếc xe tải nhỏ của ông ta vào một chiếc xe đỗ trên đường. Ông ta có thể bị thương. Ông ta ở trên đường Sadow Hillway. Có phải ông chính là hiệp sĩ không? Tổng đài viên hỏi. Đúng rồi, Rysak đáp. Tôi nhận ra giọng nói của ông mà. Chúng tôi đến ngay. Ông lái xe đến tiệm An Hill, cửa hàng vắng hoe. Ông ăn trưa chưa? An Hill lôi những túi nhựa trong tủ lạnh ra. Libby có làm bữa trưa, ông muốn ăn không? Đi ăn ở ngoài đi, tôi đãi. Được thôi, An Hill nói. Tôi mượn danh bạ điện thoại được không? Trắng hay vàng? Quyển nào dày là được. An Hill quay mặt tấm biển, mở cửa thành đóng cửa, rồi khóa cửa lại. Nữ hoàng xinh đẹp của tôi đâu rồi? Vào xưởng rồi, đang được tân trang nhan sắc. Ông muốn tôi lái không? Tôi có mượn một chiếc xe, Rysak nói, làm ra vẻ rừng rưng. Ông dẫn An Hill đến chỗ chiếc Bentley. Trời đất thánh thần ơi, giống như ông là vua nước Anh vậy đó, ông trùm. Ông nghĩ tôi có thể lái nó được không? Nếu anh ngồi lên đây, Thủy Sắc đưa quyển danh bạ điện thoại cho anh ta. An Hill lái xe, nhấp nhổm trên quyển danh bạ điện thoại. Chân nhấn rồi thả bàn đạp ga như một tài xế taxi New York thực thụ. Sự phấn khích của anh thật khó kiềm nén. Tôi là ông trùm, anh nói nhấn ga. Anh có biết xe này trước đây của ai không? Ai? John Lennon đấy. Không đời nào. Thủy Sắc gật đầu. An Hill cất giọng hát bài Let It Be. Lúc ông ta chết tôi buồn lắm. Buồn thê thảm. Điều đó chẳng tốt cho bất kỳ ai. An Hill lái xe chạy vào lối dành cho xe hơi ở cửa hàng In and O Burger trên đại lộ Washington. Anh kéo cửa kính xuống. 1-4 lần 4. Nhiều mù tạt. Và anh quay sang Thủy Sắc. 1 gấp đôi. Gấp đôi phong cách protein, Thủy Sắc nói. Phong cách protein là sao? An Hill hỏi. Không có bánh. 4 lần 4 là sao? 4 miếng thịt, 4 lát phô mai. Tôi sẽ no tới tuần sau. Họ lái xe đi hết đường chạy xe, rồi dừng lại và ngồi ăn tại một bàn ăn ngoài trời nhìn đại lộ Washington. Chúng ta không thể ăn trong xe, An Hill nói. Làm vậy chẳng khác chi dùng xe làm nhà vệ sinh. Và nhớ đừng kể với Libby nhé. Tôi không được ăn thịt bò, như thế là đi ngược lại tín ngưỡng của tôi. Nhưng món này ngon hết sảy, nó chẳng có bà con gì với con bò cả. Ngày mai Ben sẽ đến đây, Rishak nói. Ông phải kể với một ai đó. Tôi rất nóng lòng muốn gặp nó. Cảm ơn anh. Không, cảm ơn ông. Tôi không thể tin nổi quyển danh bạ điện thoại của tôi đang du hí trong xe của John Lennon. Trên đường về nhà, Rishak dừng lại ở cửa hàng bán đồ tổ chức tiệc và mua một tấm biển chào mừng để treo ở trước cửa. Nó giống như một thứ để chào đón cậu con trai 4 tuổi hoặc một con tin bị bắt cóc trở về, nhưng ông không kềm lòng nổi. Ông đi từ cửa hàng bán đồ tổ chức tiệc sang cửa hàng thực phẩm, đi hết dãy này đến dãy khác, nghĩ rằng nếu Cynthia định làm bữa trưa cho bọn trẻ thì ông nên mua một ít món mà trẻ con thích ăn: bơ đậu phộng hữu cơ, thạch hữu cơ, bánh mì sandwich, đậu nành chiên giòn, phô mai que. Ông gọi điện cho vợ cũ từ cửa hàng. Bà ấy đang họp. Trợ lý của bà trả lời. Ông có nhắn gì không ạ? Tôi là bố của Ben. Ông không thể thốt lên hai từ chồng cũ. Tôi định hỏi xem Ben hay ăn gì buổi trưa. Cá ngừ trắng đóng hộp. Tôi biết vì thỉnh thoảng tôi phải đặt hàng. Bơ, chuối, chắc chắn. Ông có muốn tôi liệt kê danh sách mà tôi hay đặt hàng không? Vậy thì tốt quá, Thủy Sắc đáp. Xá xị không đường, ức gà tây sắt lát, mì nước gà tây, bánh muffin Anh. Phần còn lại chắc là của bà ấy. Tôi không nghĩ Ben là người uống nước bưởi hồng và sữa lắc tét. Tôi có cần báo với bà là ông gọi không ạ? Đối diện nhà, ở bên kia đường, có hai người đang chụp ảnh. Họ làm việc cho ai nhỉ? Ông rẽ khỏi đường cao tốc, mở gara nhà Nick, rồi lái chiếc Bentley vào trong. Vừa đỗ xe xong, ông đã thấy Cynthia, chuyên gia dinh dưỡng của ông, đi ra khỏi nhà Nick. Ồ, xin chào, cô lúng túng nói. Món thịt bằm ngon lắm, Rishak nói. Không biết phải nói gì nữa. Lưng ông ấy thế nào rồi? Đã đỡ hơn, tôi bấm huyệt và bôi dầu nóng lên rồi. Rishak gật đầu. Cô có đem thức ăn cho ông ấy không? Không. Thật ra thì ông ấy đang nấu ăn cho tôi đó. Bò bít tết. Tôi chạy ra ngoài mua thêm củ cải thôi. Tôi phải ăn kèm bít tết với củ cải. Tôi không biết là cô cũng ăn thịt. Thỉnh thoảng tôi cũng thèm, nhưng phải là thịt tái, gần như còn nguyên máu. Nhắn với ông ấy tôi gửi lời chào và đã trả lại xe rồi nhé. Được thôi, Cynthia đáp. Phóng chiếc SU Mini ra khỏi đường cao tốc. Sau khi ăn trưa, Rishak giúp Cynthia chuyển nhà. Vì cô chẳng có đồ đạc gì nên buổi chuyển nhà chỉ có việc họ mượn chiếc Bentley lần nữa, rồi lái đến cửa hàng Target gần nhất. Lái xe Bentley đến Target, chỉ ở Los Angeles mới có chuyện như vậy xảy ra. Họ đi đến dãy này, đến dãy khác. Kem đánh răng, dầu gội đầu, dao cạo, máy sấy tóc, chai lăn khử mùi. Cô tự thú, tôi toàn xài của ông. Mà ông nghĩ tôi có cần mua ghế sofa không? Cô hỏi, nửa đùa giỡn, nửa nghiêm túc khi họ đi đến dãy hàng nội thất. Tôi nghĩ cô nên tập thói quen ngủ trên giường. Tấm trải giường, khăn, gối, tách cà phê. Căn hộ ấy có máy pha cà phê không nhỉ? Máy pha cà phê, đồng hồ báo thức, dép, hai cái quần dài. Quần này đẹp thực sự, hay nó đẹp vì những cái còn lại đều xấu? Đẹp mà. Khi sắc bỏ vào xe đẩy một đầu máy DVD cho ngôi nhà ở Malibu và một đống phim để họ có chuyện mà làm khi Ben đến, và đồ chơi cho con chó. Người ta cưng thú nuôi hơn cả con của mình, Cynthia nói. Ở quầy tính tiền, Cynthia muốn tính hết vào thẻ thanh toán của chồng cô. Để tôi trả, coi như là quà chia tay ấy mà, Rysak nhấn mạnh. Ông hình dung đến cảnh Chí Phèo theo dõi Cynthia. Đừng nói là chia tay, cô chỉnh lại. Được rồi, thì là quà tiễn lên đường vậy. Mai mốt tôi còn được đến nhà ông ăn tối không? Bất cứ khi nào cô muốn. Sáng hôm sau, người phụ nữ trùm mũ tắm màu vàng lại đang bơi dưới biển. Ông ngắm bằng ống nhòm, định tâm chờ xem cô ta bơi được bao xa và liệu khi nào cô trở lại. Ông theo dõi cô đến khi cô chỉ còn là một chấm vàng. Một chốc sau, ông nhìn lại xem cô có bơi trở lại không. Chẳng có gì. Liệu trên đời này có chuyện bơi một chiều không nhỉ? Có thể cô ấy đã có kế hoạch cả rồi. Có thể cô ấy bơi đi và chạy về. Nhưng chạy kiểu gì khi mà không có giày, không quần áo, không khăn tắm? Có thể cô ấy chuẩn bị đi đâu ra đấy? Bơi về phía đó, lên bờ, đi bộ đến văn phòng. Cô đi thang máy lên lầu, bước trên hành lang và để lại những dấu chân ướt kêu chin chít, đi vào phòng làm việc của mình, lau khô tóc, rồi mặc quần áo đi làm vào. Có thể tài xế của cô đón cô ở bến tàu Santa Monica. Có thể cô có hẹn uống cà phê sáng. Có thể cô là vận động viên Olympic đang luyện tập. Có thể cô thế này, có thể cô thế khác. Anh chàng ở công ty cho thuê xe gọi đến. Ông bị đem ra làm trò đùa trên chương trình của Leno. Tôi có nghe. Chẳng có gì buồn cười nhỉ. Vậy ông sẽ viết thư cho chúng tôi chứ? Chừng nào xe sửa xong? Vài ngày nữa. Khi nào anh đem xe đến đây, tôi sẽ đưa thư cho người đó. Tôi chăm sóc ông chu đáo đó chứ? Anh chăm sóc tôi chu đáo, đúng vậy, Rysak nói rồi gác máy. Điện thoại lại reo. Có phải ông là Rysak Novak không ạ? Sao cô tìm ra tôi? Tôi được chuyển hồ sơ của ông. Tôi làm việc cho một công ty thu thập dữ liệu liên kết với trung tâm chữa bệnh thể hiện. Lúc này không tiện, tôi gọi lại cho cô sau được không? Chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu tình hình của ông như thế nào sau khi ông dành thời gian ở chỗ chúng tôi, và ông đánh giá ra sao về khóa thực hành thiền cũng như các dịch vụ ở đây. Câu hỏi đầu tiên là về thức ăn. Ông có hài lòng với chất lượng và số lượng không? Tốt lắm, Rysak đáp. Tất cả đều rất mộc, giống như ăn đất vậy. Có đề tài nào ông muốn Joseph thảo luận không? Không, chắc là không. Ông có muốn trung tâm thêm bớt nội dung gì khác nữa không? Tôi thật tình không nói chuyện lâu được. Chúng tôi cũng muốn giới thiệu với ông rằng Trung tâm Chữa Bệnh Thể Hiện là một tổ chức phi lợi nhuận 401C. Ông có muốn đóng góp không? Ghi chú, tổ chức phi lợi nhuận 401C là một công ty lập ra để phục vụ một nhu cầu nào đó của cộng đồng ở Mỹ. Tuy có thể kiếm lời với tư cách là một pháp nhân kinh doanh, nhưng công ty này không thể chuyển phần lợi nhuận đó cho những người chủ của công ty. Tổ chức đăng ký theo hình thức 401C sẽ được nhận tài trợ, các khoản quyên góp giảm thuế và miễn các loại thuế kinh doanh, thuế thu nhập và thuế tài sản. Hết ghi chú. Cô muốn bao nhiêu? Tùy lòng hảo tâm. Được rồi, tôi sẽ gửi xét. Giờ tôi phải đi. Một lần nữa, điện thoại lại reo. Ben, con gọi nãy giờ, nhưng đừng dây bận suốt. Bố biết, bố xin lỗi, con đang ở đâu? Con ở đây, Ben nói, ở ngay đây, bọn con đang ở chợ Malibu, con định làm bố bất ngờ. Vậy là con đi ngang qua chỗ bố rồi, quay về hướng Santa Monica đi, bố sẽ ra đón. Huy Sắc đứng bên lề đường, ông cố gắng không nhìn những tay chụp ảnh ở bên kia. Ông đứng nhìn dòng xe cộ, chào từng chiếc xe tiến đến. Ông đứng đó vẫy tay ngẫu nhiên như một người đang quảng cáo cho dịch vụ rửa xe của nhà thờ, hay đang ra hiệu giúp đỡ. Và rồi ông thấy bọn trẻ, ông thấy chiếc Volvo cành càng, mặt nạ xe như một nét mặt nhăn răng kiêu hãnh. Ông vẫy tay như một nhân viên điều khiển không lưu, ông hướng dẫn chúng rẽ khỏi đường lớn vào điểm đỗ xe. Có một khoảnh khắc khi bọn trẻ vẫn ngồi trong xe, kính xe được hạ xuống và Rysak đứng ở bên ngoài. Một khoảnh khắc mà Rysak cảm nhận được rằng ông sẽ không bao giờ gần gũi được với Ben như ông mong muốn, và Ben sẽ không bao giờ cần từ ông điều mà ông cần từ Ben. Cửa xe mở ra, Park bước xuống, tay cầm máy quay phim, nút quay màu đỏ đang nhấp nháy. Cháu đang quay phim. Park đứng sau lưng Ben, quay phim qua vai nó. Rysak bước đến để ôm Ben, còn Ben chìa tay ra, họ bắt tay như thể còn tốt hơn là chẳng có gì. Bố rất vui vì con đến đây, Rysak nói. Chào bác. Chào máy quay. Bác đoán là bây giờ bác đã thành một phần trong câu chuyện của cháu rồi. Cậu ấy cần phải biên tập nhiều lắm, Ben nói. Máy quay ghi lại cảm xúc phức tạp của Ben khi đến nơi, phản ứng của cơ thể, những điểm lóe lên về cảm xúc diễn ra quá nhanh, đến nỗi Rysak không biết phân biệt đâu vào đâu. Sau này khi xem lại phim, ông nhận thấy điều đó. Vào nhà đi, Rysak nói, dẫn bọn trẻ vào nhà. Trong nhà, Bắc nhìn một vòng, dùng máy quay phim làm mắt. Trắng quá, giống chuỗi cửa hàng hoàng hậu bơ sữa như vani ấy. Đây không phải là nhà của bác, đúng không ạ? Nhà thuê thôi, Rysak đáp. Không biết cháu nghe chưa, nhưng bác vừa gặp rắc rối với ngôi nhà cũ, bị hố lún, vì vậy bác dọn tạm đến đây. Và rồi quyết định đã đến lúc làm chủ. Ông nói với bác, không quay phim trong nhà. Trước sự ngạc nhiên của Rysak, bác hạ máy quay xuống. Nhà đẹp thật, Ben nhận xét. Ở đây có cái gì là của bố không? Cụ thể thì con đang tìm cái gì? Không, con chỉ thắc mắc đây có phải là đồ đạc của bố hay không thôi. Nhà này thuê nguyên căn, có sẵn đồ nội thất. Con chó từ bãi biển chạy lên rồi vào nhà qua cửa kính trượt. Bố nuôi chó từ khi nào thế? Đâu có, nó tự nhiên xuất hiện, bố cho nó ở lại luôn. Ben quỳ xuống chào con chó. Để bố dẫn hai đứa đi một vòng. Rysak đưa hai cậu trai ra hiên nhà. Hôm đó là một ngày đẹp trời rất đặc trưng của kiểu Los Angeles, tầm nhìn cao vợi. Dưới kia là Santa Monica, đó là bến cảng, là một công viên giải trí. Buổi tối khi các khu vui chơi đỏ đèn, ở đó đẹp lắm, sân bay ở phía kia, còn kia là dãy núi. Hàng xóm nằm ngay phía chân bác, bác nói, nhìn qua hiên nhà Nick. Vấn đề là chuyện đất đai thôi, tận dụng từng tấc đất mà. Bác biết cô kia không? Rysak liếc nhìn qua hiên bên đó, đó là Sylvia. Có, bác biết cô ta, Rysak đáp. Hơi lạ chứ nhỉ? Khi bác ở quá sát với người khác thế này, bác hỏi. Trong một lúc Rysak không thể trả lời. Đề cao quá về sự riêng tư rồi, Ben nói. Biển đẹp, bình lặng hơn con tưởng. Nhìn thấy nước khiến con muốn tè. Nhà tắm ở đâu ạ? Ở cuối hành lang, bên tay phải. Con có thể để hành lý vào phòng ngủ cuối cùng. Phòng ở giữa trước đây có một người bạn của bố ở rồi. Bố có quyền có bồ mà. Đâu cần phải đẩy cô ta sang phòng khác hay gọi là bạn của bố. Không phải là bồ, và cô ấy cũng tìm được nhà riêng rồi. Con sẽ gặp cô ấy. Nói về sự gần gũi với mọi người, Rysak nói với bác. Bác lớn lên trong một khu chung cư ở Brooklyn. Ở đó đi đâu cũng thấy người. Vâng, cháu biết, bác trả lời. Bố cháu cũng thế. Và tiếp theo là khoảng im lặng. Ben ra khỏi nhà tắm và Rysak đứng ở hành lang nhìn con trai. Vậy ra là thế này đây. cuộc gặp gỡ trọng đại mà ông đã kỳ vọng, ngóng trông, cảm giác có một chút hụt hẫng. Bố có mua cá ngừ cho con? Duy Sắc thông báo. Con ngán cá ngừ quá rồi, Ben nói. 3 tuần, ngày nào cũng ăn. Con muốn uống xá xị không? Cảm ơn bố, nó nói, hiểu rằng Duy Sắc đã cố gắng mua những món mà nó thích. Bố nghĩ sẽ đưa 2 đứa ra ngoài thăm thú một vòng. Bọn cháu lái xe mấy ngày ròng rã rồi, bác nói. Giờ chỉ muốn một chiếc khăn sạch và một ít giấy vệ sinh không có cảm giác như giấy nhám thôi. Nhà tắm ở phía nào ạ? Cuối hành lang. Con cứ tự hỏi, không biết có nhận ra bố không? Ben nói khi bác đi rồi. Bố cũng vậy, gần 1 năm rồi. Bố lạ quá, Ben nói. Con cũng thế. Sỏ khoen một bên lông mày, đôi mắt xanh thẫm, mái tóc màu sậm và dày. Ben đẹp trai lắm. Khi nó đưa tay lên, vòng thun của chiếc quần lót lộ ra trên lưng quần jean của nó. Duy Sắc tự hỏi, mình có bao giờ được tự tin thoải mái như thế? Bác trở ra từ nhà tắm, cầm gói bim bim hiệu Pirates Poti, vừa nhai vừa đi quanh nhà. Nhìn nó có chút gì đó khiêu khích, một kiểu ngạn mạn tuổi mới lớn kết hợp với một sự thờ ơ quen quen. Nó giống hệt em trai Duy Sắc, chỉ có điều cao to hơn và lông lá hơn. Chúng ta ra ngoài ăn trưa đi, Duy Sắc đề nghị. Có một chỗ ở đầu đường đi bộ cũng được. Có vẻ điên rồ quá, bố hay đi ăn kiểu này à? Ben hỏi khi họ dạo bước trên đường cao tốc Pacific Crest. Không, và không bao giờ vào buổi tối, có ai nhìn thấy con buổi tối đâu. Bữa ăn trưa giống như một cuộc hẹn hò, Duy Sắc cảm thấy lý trí luôn nhắc nhở phải cố gắng tạo ấn tượng tốt, phải xử sự ở phong thái điềm đạm nhất. Cùng lúc ấy, cảm giác gần gũi đặc biệt xuất hiện gắn liền với quan hệ máu mủ. Nó giống như một điệu nhảy. Ben có biết đó là một điệu nhảy hay không? Nó có quan tâm không? Duy Sắc cảm thấy như ông đang nhảy một điệu phốt chót, chết tiệt. Ông vã mồ hôi. Ở bàn bên cạnh, một nhóm trẻ con ăn tiệc sinh nhật. Có rất nhiều đứa trẻ la hét. Và đến thời khắc trọng đại, khi bánh sinh nhật được đưa lên và tất cả cùng hát chúc mừng sinh nhật, toàn bộ nhà hàng cùng hát theo. Mẹ của cậu bé sinh nhật hỏi, Willy, con có muốn cắt miếng bánh đầu tiên không? Thằng bé gật đầu trịnh trọng, cầm dao và cắm vào chiếc bánh. Nó liên tục cắm dao vào bánh trong lúc mọi người đứng nhìn. Hết nhát này đến nhát khác, cho tới khi bố nó nắm cổ tay và vặn lấy con dao. Suốt thời gian đâm chiếc bánh, thằng bé gào thét đinh tai nhức óc. Được rồi, Willy, bố nó nói cầm lấy con dao. Được rồi. Này bác, cuộc sống ở trường cao đẳng thế nào? Cháu học chuyên ngành gì vậy? Ngành khoa học chính trị, nhưng cháu chỉ muốn trở thành nhà làm phim tài liệu thôi. Bác đã đoạt một đống giải thưởng cho các tác phẩm đầu tay của cậu ấy. Các tác phẩm đầu tay? Ý cháu là những gì cháu tạo ra năm 12 tuổi ấy à? Đúng ra là 11 tuổi ạ. Cháu làm bộ phim về một bạn ở trường cháu đang chết mòn vì bệnh máu trắng. Bộ phim được đề cử giải thưởng Viện Hàn Lâm và trình chiếu ở 8 quốc gia. Duy Sắc gật đầu. Phải rồi, bác nhớ mẹ cháu đã viết về chuyện đó trong bản tin Giáng sinh. Bác nói tiếp, năm 12 tuổi, bố cháu đã phát minh ra thỏi keo dán. Có không? Bác không nhớ chú ấy làm việc đó năm 12 tuổi. Bố cháu kể như vậy mà. Tại sao Duy Sắc lại hành xử như một lão già xấu tính vậy nhỉ? Ở Bắc có cái gì đó khiến ông cứ muốn hơn thua. Ông không thích những gì mình đang làm, chuyển giao quyền lực. Bữa trưa được dọn ra. Còn con thì sao? Ông hỏi Ben. Chừng nào công việc của con bắt đầu? Chiều nay con phải gọi cho họ. Công việc nghe thú vị đó. Phó đại diện. Ông đang cố gắng trở nên hoạt bát. Quá hoạt bát. Con sẽ không làm đại diện đâu, Ben nói. Công việc đó giống như một tay đưa thư hơn. Nếu quả thực bây giờ họ còn phòng thư từ, con không biết nữa. Thời buổi này cái gì cũng gửi bằng email. Còn bác thì sao, bác Dix? Cả ngày bác làm gì? Bác hỏi. Đừng gọi bác là Dix, Duy Sắc nói cộc lốc. Bác chưa bao giờ được gọi là Dix. Ông nói dối. Cách đây khá lâu, mẹ ông gọi ông là Dickie. Ông ghét cái tên ấy kinh khủng. Dickie đâu rồi? Hôm nay Dickie làm gì vậy? Mẹ ông thường hỏi bằng giọng the thé, có vẻ nương tình. Giờ đây khi nghĩ lại, ông vẫn còn như nghe được tiếng mẹ, cảm nhận được cơn đau nhói trong tai. Tại sao họ lại đặt tên ông là Rysak? Một cái tên quá tẻ nhạt. Rysak Nathanovac. Một kẻ chẳng ra gì. Rysak Nathan không ra gì. Ông chìm vào cơn trầm cảm. Bác làm gì cả ngày ư? Ông hỏi lớn tiếng. Xem nào, chiều nay bác sẽ đi học gyrotonic. Đó có phải là một loại ruột kết không? Bác hỏi. Đó là một loại hình thể dục. Hai con cứ tự nhiên ở nhà, xuống biển chơi, hoặc có thể tham gia cùng bác. Chỗ tập ở ngay đầu đường thôi. Chắc con sẽ đi ngủ, ngồi xe lâu quá rồi, Ben nói. Ông đã rất thích nhìn con ngủ. Rysak nhìn Ben, thật khó tưởng tượng những bé trai sơ sinh trở thành đàn ông như thế nào. Con nên gọi điện cho mẹ để báo tin đến nơi an toàn. Ben gật đầu. Đi bộ về nhà trên đường cao tốc Pacific Coast, Rysak cảm thấy số mình thật đen đủi, như một kẻ lêu lổng hay một gã lông bông. Một người đi xe tải chạy chậm lại và hỏi họ có muốn quá giang. Trở về nhà, Rysak đưa cho hai cậu nhóc khăn tắm, kem chống nắng, nước uống. Ở đây không giống như bờ đông đâu. Nắng ở Los Angeles rất nóng, dạo gần đây còn nóng hơn bình thường. Và khu dưới đó không có cứu hộ đâu. Có nhiều đá, thủy triều bất thường và thỉnh thoảng có cá mập nữa đó. Bọn con hiểu rồi, bác nói. Ở trung tâm gyrotonic, ông đạp xe trên máy, đưa chân qua khỏi đầu, cúi đầu qua khỏi chân. Đầu óc ông nghĩ ngợi quá nhiều chuyện, đến nỗi mỗi lần huấn luyện viên muốn nói gì, cô đều phải lặp lại. Trên đường về nhà, ông dừng lại trên quầy báo Malibu, mua Time, Newsweek, Sommer, Frenzy và The Best of Hitler. Ông hy vọng không ai thấy. Lần đầu tiên trong 20 năm qua ông mua tạp chí khiêu dâm. Chuyện này thật buồn cười và thảm hại. Ở nhà, ông đi thẳng vào phòng ngủ, nhét cái túi xuống sâu bên dưới tấm trải giường. Ben đang ngủ ở phòng cuối hành lang. Bác vẫn còn ngoài biển. Rysak thấy nó từ cửa sổ phòng ngủ, phốp pháp, trắng trẻo, lông lá. Lúc 6 giờ, ông gõ cửa gọi Ben. Nếu con ngủ cả ngày thì con sẽ thức suốt đêm đấy. Cho bữa tối, hai cậu trai lấy toàn bộ thức ăn trong tủ lạnh ra và hâm lại. Chúng ăn hết những món mà Sylvia làm cho cả tuần. Cá hồi, thịt bằm, đậu cô ve, bánh quy mật đường. Cuộc trò chuyện biến thành cuộc tranh luận giữa Rysak và Bắc về việc ai đóng phim The Ren Beller. Rysak thề đó là Shelley Knight, còn Bắc thì nói là Shelley McLean. Đến một lúc, quyết tâm chứng tỏ mình đúng, Rysak đứng dậy rời khỏi bàn để đi kiểm tra trên mạng. Bác thắng rồi, bác nói khi Rysak đưa ra phán quyết. Giờ thì bác vui rồi chứ? Ăn tối xong, bác đi dạo. Cậu ấy đi hút thuốc, nhưng bố cứ giả như không biết chuyện này nhé, Ben dặn dò. Con ở chung phòng với bác có thoải mái không? Vì nếu muốn con có thể ở phòng giữa. Phòng của bồ bố à? Không phải bồ bố đâu. Con ở chung với bác cũng được. Làm sao mà hai đứa trở nên thân thiết vậy? Năm nào bọn con cũng đi chạy hè Wigam với nhau mà. Ai sắp xếp chuyện đó? Mẹ hỏi chú Tết và thím Meredith xem con nên đi đâu. Họ nghĩ việc đó sẽ giúp con ổn định. Bao nhiêu năm rồi? Bắt đầu từ khi con lên 8 tuổi. Và từ 2 năm trước con đã trở thành phó cố vấn phụ trách một đội nhóc tì 7 tuổi. Rysak gật đầu. Bố có gửi mấy thùng nhu yếu phẩm cho con, đúng không? Đúng ạ. Bố và chú Tết cũng từng đến Wigwam. Con biết. Bố không biết là con cũng đến đó. Bác về nhà, đi tắm và biến nhà tắm thành một vùng ngập lụt. Vừa nhìn vào nhà tắm, Rysak đã gào tên thằng bé. Đây không phải là khách sạn và nhà tắm không phải là cái hồ. Nhà này không vứt khăn tắm trên sàn, không để nước. Tôi biết chắc đó là nước mà, đọng thành vũng. Phải dọn cho sạch sẽ, dựng thảm nhà tắm lên, kéo rèm tắm ra để nó không bị ẩm. và kiểm tra xem mọi thứ có sạch sẽ gọn gàng, sẵn sàng cho người kế tiếp hay không. Trở về phòng mình, ông gọi điện cho vợ cũ. Bác, ông nói thở dài thườn thượt, nghe cứ như là bặc. Đừng có lưu tâm đến nó, vợ ông lên tiếng trước khi ông kịp nói thêm gì khác. Chỉ một bữa tối chúng đã ăn sạch thức ăn của cả một tuần, Lý Sắc nói. Vấn đề là kiểm soát khẩu phần. Ông là người lớn, Ben rốt cuộc đã kiểm soát được. Ông không nhớ lúc làm lễ thành nhân Bắc Mitva, nó béo múp đó sao? Tôi phải mua cho nó một bộ vest đại. Vest đại là gì? Giống như quần áo ngoại cỡ đó, trang phục cho người mập. Thật sao? Nó đã vượt qua bộ đồ và cả giai đoạn phát phì nữa. Rysak nhớ lễ ba Mitva, ông không nhớ là Ben phát phì. Rysak ngồi với bố mẹ, em trai và em dâu, cảm thấy như người ngoài cuộc. Ông ngồi với bố mẹ mình trong khi vợ ông và Ben ngồi với 200 người bạn thân của họ, mà ông lại là người trả tiền cho buổi lễ. Lẽ ra ông nên tức giận, vậy mà ông lại cảm thấy mãn nguyện vì được mời. Ông phải đặt ra các giới hạn. Tôi cứ tưởng ở tuổi 17, nó phải biết nó muốn hoặc cần gì. Đó là lý do lần nào mua cá ngừ nó cũng chén sạch. Nhiều cá ngừ quá. Vì thế tôi cũng mua thêm cả thịt gà Tây nữa. Nó đâu có mập. Không mập, nó muốn trở nên hoàn hảo. Bà cho nó đi chạy hè của tôi lúc trước à? Phải. Cố ý. Phải. Tôi có thích chạy hè không? Tôi không biết, nhưng Ben thì thích. Suốt 8 năm liền, hè nào nó cũng quay lại đó.